Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, linh hồn của ngươi có thể bán cái giá tốt. Phong Thực Tâm, Tinh Xuyên Vân, Tinh Huy Ánh Kiếm Hành, Liệt Nhật Vẫn, Vạn Lý Hành, Ngô Kiếm Trảm Bất Bình, Anh Hồn Vật Tương Khấp, Tất Báo Đồng Bào Nghĩa, Hàn Phong Lợi Mang Oan Địch Tâm, Khấp Huyết Gác Giáo An Ủi Vong Linh. Cái này tại Kiếm Hoàng Thức Tỉnh trò chơi trong bối cảnh 4 câu thơ. Từ cái này 4 câu thơ bên trong, liền có thể nhìn ra được, nữ quỷ kiếm sĩ nhóm đối với đế quốc thái độ, căm thù, căm hận, cừu hận, nhất là một câu cuối cùng. Trong đó hận ý thấm vào ruột gan, nếu như muốn tiến hành xâm nhập giải độc, có thể hiểu thành, nói ra câu đầu tiên Kiếm Hoàng, nó tâm linh cứng cỏi, tăng lên, lành lạnh, Phong, Thực Tâm, Tinh, Xuyên Vân, Tinh Huy, Chiếu, Kiếm Ảnh, nói ra câu thứ hai Kiếm Hoàng, nó tâm linh bất khuất, phấn đầy, chính nghĩa, liệt nhật, vẫn, vạn dặm, đi, ta kiếm, trảm bất bình, nói ra câu thứ ba Kiếm Hoàng, nó tâm linh bi thương, nhớ lại, kiên định, anh linh, chớ tướng khóc, tất báo, đồng bào nghĩa, nói ra thứ tư câu Kiếm Hoàng, nó tâm linh cừu hận, thống khổ, cực đoan, gió lạnh, lợi mang, khuyết địch tâm, khấp huyết, gác giáo, an ủi vong linh. Cái này cũng có thể liền là đại biểu cho cả cái nữ quỷ kiếm sĩ quần thể kinh lịch. Cùng vì vậy mà sinh ra tâm cảnh biến hóa. Đây là một cái cường đại quần thể. Trong các nàng bất kỳ một cái nào đều có thể biến vô cùng mạnh. Trưởng thành cũng vô cùng cấp tốc. Tại không có cái mới xuất hiện huyết dịch bổ sung dưới. Các nàng cái quần thể này sẽ không có bất kỳ nhân viên nào gia tăng. Chỉ lại không ngừng tổn thất. Nhưng coi như thế. Trong những người này, cũng tại sau này mấy năm đến 10 trong vài năm, ra đời ít 4 cái Kiếm Hoàng. Bất quá, cường đại các nàng cũng không phải là chỗ có người có thể đi đến sau cùng. Nhìn cái kia thứ tư câu, có thể ngẫm lại, ngay lúc đó nữ quỷ kiếm nhóm đối mặt cuối cùng màn. Cái kia thức tỉnh 4 cái Kiếm Hoàng, sợ là tại một câu cuối cùng thơ xuất hiện thời điểm, liền đã còn lại cái kia một người. Trước đó 3 cái kia hẳn là đều đã cúp. Khi một câu cuối cùng thơ xuất hiện thời điểm, những này nữ quỷ kiếm nhóm còn thừa lại bao nhiêu? 10 cái, mấy cái, vẫn là vẻn vẹn cái kia nói ra câu thơ này cái cuối cùng. Delos đế quốc, đem những này thiếu nữ coi như công cụ, tiến hành thí nghiệm, huấn luyện, rèn luyện, cuối cùng vứt bỏ, tiêu hủy. Nếu thật là vô tư muốn vô ý thức công cụ vậy dĩ nhiên là không có gì. Nhưng các nàng không phải. Họ là có tư tưởng, có ý thức người. Với lại, cũng không biết là nữ quỷ kiếm đặc hữu tính chất, vẫn là cái quần thể này bên trong cái nào đó tồn tại phi thường có nhân cách mị lực. Những này thiếu nữ, thu hoạch được khiến các nàng tự thân khó mà khống chế. Một không chú ý liền sẽ các nàng sụp đổ chuyển di năng lượng. Thu được đồng dạng khó mà khống chế. Một không chú ý liền sẽ thôn phệ các nàng ý thức ma nhân lực lượng. Nhưng là, những này thiếu nữ, lại cũng không biết từ nơi nào thu được kiên định lương tri. Tại bối cảnh trong chuyện xưa, có một đoạn phi thường có ý tứ giới thiệu, đế quốc hoàng đế e ngại các nàng dần dần thức tỉnh lực lượng cùng lương tri, cho nên dự định từng cái quét sạch rơi. Trích từ Bách Khoa, e ngại lực lượng của các nàng. Cái này Ngưu Khôi có thể lý giải, nhưng e ngại các nàng thức tỉnh lương tri. Cái này cũng có chút thú vị. Một đám bị coi như công cụ, chiến sĩ chỗ huấn luyện ra nữ quỷ kiếm sĩ, chu sát địch nhân không lưu tình chút nào các nàng. Chỗ có lương tri lại bị đế quốc hoàng đế chỗ e ngại. Khi nhớ tới một đoạn này giới thiệu lúc, Ngưu Khôi đối với đế quốc chán ghét cảm giác càng thêm nặng. Mà đối với những này nữ quỷ kiếm sĩ nhóm, hắn cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngươi tên là gì? Ngưu Khôi dùng đến mang theo cảm thấy hứng thú ngữ khí hỏi lấy thiếu nữ trước mắt. Na Nao, mặt đối trước mắt cái này làm nàng khó mà chống cự. Thậm chí liền đối kháng chi tâm đều khó mà sinh ra ngưu đầu quái. Na Nao chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Nếu như chống cự có thể nghênh đón một chút hy vọng sống, nàng sẽ tiến hành chống cự. Nếu như chống cự có thể thực tiễn giá trị của mình, nàng sẽ tiến hành chống cự. Nếu như chống cự có thể làm cho nàng cảm nhận được sinh tồn ý nghĩa, nàng sẽ tiến hành chống cự. Nhưng là, khi ba cái này đều không có có lúc, chống cự chỉ có thể mang ý nghĩa ngu xuẩn. Cái kia thâm trầm mà gần như bản nguyên ma tính khí tức. Lệnh Na Nao cảm giác được vô cùng kiềm chế. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng tại đối cỗ này ma tính khí tức sinh ra e ngại. Nàng biết, đó là ma nhân lực lượng. Một cái không biết tên ma nhân lực lượng. Người chỗ có lực lượng phi thường thú vị. Chuyển di năng lượng, ma nhân chi lực đều là phi thường khó mà khống chế, nhưng lại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Ta rất xem trọng ngươi, còn có ngươi những cái kia đồng bào, các ngươi về sau hẳn là sẽ biến rất mạnh a. Ngưu Khôi nói xong, giang hai tay, một cỗ hỗn độn ma khí trong tay hiển hiện, sau đó chui vào Na Nao trong cơ thể. Na Nao bắt đầu run một cái, nàng muốn chống cự. Nhưng là lý trí nói cho nàng chống cự là không có ích lợi gì. Hiện tại tình huống lựa chọn tốt nhất liền là thản nhiên tiếp nhận. Ta đưa cho ngươi đây là một loại tương đối an toàn lực lượng. Tại một ít tình huống dưới, khả năng còn biết đối ngươi có cái khác hai loại sức mạnh đưa đến ức chế hiệu quả. Nếu như ngươi có cái chủng loại kia chuyển di năng lượng cùng ma nhân chi lực bạo động, ngươi có thể dùng ta đưa cho ngươi hỗn độn ma khí đối bọn chúng tiến hành ức chế. Ngưu Khôi giải thích nói, ngoặc kép, tạ ơn. Na Nao bắt đầu có chút không biết làm sao, trong mắt cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tiến hành nói lời cảm tạ. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu, thản nhiên tiếp nhận Na Nao cảm tạ, sau đó tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, coi ngươi cùng đường mạt lộ thời điểm, ngươi có thể dùng ma lực của ngươi kích thích nó, dùng ý niệm của ngươi kêu gọi nó, sau đó tiếp nhận nó. Nó sẽ cứu ta sao? Na Nao mang theo nghi ngờ hỏi. Không, nó sẽ để cho ngươi đem linh hồn bán cho ta. Ngưu Khôi nhếch miệng cười đáp, nhìn xem mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh thần thái khẩn trương Na Nao. Tiếp tục nói, bất quá, tại ta chỗ này, linh hồn của ngươi có thể bán cái giá tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.